Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, bị bắt kẻ cầm đầu. Mà ta một mực bóp ở trên tay tổ truyền tốc biến cuối cùng là có đất dụng võ. Hắn không có tiến vào giã khu, mà là lựa chọn từ tuyến bên trên gấp tựa vào vách tường đi về phía trước. Mà ta nhớ kỹ. OMG không có online bên trên bày ra tầm mắt. Nói cách khác, nơi này đối cun mà nói là nhìn giã điểm mù. Hiu, kim quang lấp lóe, Mata tường ngăn tốc biến. R kỹ năng mũi gai kỳ dị khoảnh khắc phóng thích. Nặc đại phạm vi bị dây leo nơi bao bọc. Đem cun con đường đi tới đều phong tỏa. Đồng thời Mata dự phán cun tốc biến vị trí. Ném ra e kỹ năng. Nơi xa, Kailin đánh lén vào chỗ. R kỹ năng xa xa khóa chặt Twisted Fate. Cun mặt đều tái rồi. Không phải là các ngươi là ý gì? Lão tử thanh này cho tới bây giờ. Cái này là lần đầu tiên bay. Về phần như thế khổ đại cừu thâm sao? Một mực đem các ngươi làm sinh sống không thể tự lo liệu chính là cái này Janna có được hay không? Các ngươi vì sao không đi làm hắn đâu? Vô số cái suy nghĩ trong nháy mắt từ cun trong đầu hiển hiện. Hắn vị trí này, chạy chỗ nào? Trong tay nắm vuốt tốc biến, nhưng bốn phương tám hướng lại bị dây leo bao khỏa. Không những như thế, cái này Zira đơn giản phát rồ được không? Còn có cái này Rumble, người tốc biến ném lao móc điện là có ý gì? Bụi gai kỳ dị nhị đoạn đánh bay phát động, cun hai tay rời đi bàn phím. Cái này còn chạy cọng lông a. Hắn quay đầu, một mặt u oán nhìn Lý Mục một chút. Ta bay tới, liền cọ sát cái trợ công, còn đem mình cho góp đi vào. Đây cũng quá, ta đã đang dùng nhục thân chặn lại. Kết quả cái này Rumble nhìn cũng không nhìn ta một chút. Lý Mục nghĩa chính ngôn từ. Yên tâm A Thái, đợi lát nữa ta đem bọn hắn toàn làm thịt báo thù cho ngươi. Cun, si ông lái xe đuổi tới, lại chỉ có thấy được Twisted Fate một cỗ thi thể. Bốn phía có bụi gai chi hưng hoa tươi làm bạn. Huynh đệ đi tốt, Gowing yên lặng nói một câu. Phốc thử, Cun khóe miệng giật một cái. Cái này, là cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Twisted Fate bị đánh giết. VG bên này thu được người đầu tiên đầu. Mata thở dài ra một hơi. Dễ chịu a, ta nhìn thẻ này bài khó chịu đã rất lâu rồi. Hê Tông vô cùng nhận đồng nhẹ gật đầu. Yên lặng cầm tới một cái trợ công Soang Sopi chạy tới lên đường. Lặng yên không tiếng động ăn một đợt binh. Ân, vui vẻ, quốc chim tiền có. OMG thúc đẩy cũng không đình chỉ. Cun tải ý thức đến mình chính diện đoàn giống như không kiếm nổi đầu người. Cũng không kiếm nổi trợ công tình huống dưới. Quả quyết đi phân mang theo. Ngẫm lại cũng thế. Hắn cùng theo bão đoàn. Một khi bắt đầu cắt bài, đối thủ liền sẽ nâng lên dự cảnh. Loại tình huống này Lee Sin lại nghĩ nhìn thấy người không thể nghi ngờ muốn khó khăn rất nhiều. Trong lòng suy nghĩ, Cun tại hạ đường mang binh tuyến, đồng thời cảm thán, còn là lính quèn đáng yêu nhất, nhưng mà tình trạng như vậy nhưng lại chưa tiếp tục bao lâu. Ngay tại Cun chuẩn bị trở về thành thời điểm, trong lòng sông có hai thân ảnh chui ra, Cun ngẩng đầu nhìn lên, lại là đối mặt Zira cùng Kailin chính giống như phong cầu tầm thường hướng mình vọt tới. Đồng thời trên đỉnh đầu của hắn còn xuất hiện kim sắc than thờ. MMP, con tới. Cun trừng mắt, đây là có suy nghĩ nhiều làm hắn. Mới đầu Cun còn có thể bảo trì chấn định, nhưng khi hắn nhìn thấy Zira trên thân xuất hiện hai đạo u linh lúc, kém chút liền không nhịn được muốn chửi mẹ. Hắn liếc nhìn Zira trang bị, chỉ cảm thấy Mata đã phát rồ. Sáu cái thanh trang bị bên trong, Mata trang bị chỉ chiếm dụng một cái, thậm chí ngay cả bình thuốc đều không có. Kia duy nhất bị chiếm dụng là mắt giám sát, thẻ vàng cắt ra, Cun cấp tốc hướng nhà mình phòng ngự một tháp chạy trốn. Mata điều khiển Jira đi lên phía trước. E kỹ năng trói buộc dây leo ném ra. Hiu, Kun giao ra tốc biến. Bụi gai kỳ dị. Mata đem vừa mới CD hoàn tất đại chiêu trực tiếp ném ra ngoài. Mật cấp dây leo bao trùm tại tháp phòng ngự bốn phía. Twisted Fate tại bị mắt giám sát giảm tốc đến tình huống dưới. Đối mặt loại tình huống này căn bản tránh cũng không thể tránh. Giống, kiềm chế thật lâu Rengar từ trong bóng tối đập ra. Vừa lúc là tại Kun bị dây leo nâng lên một khắc này. Kailin ném ra kẹp, bắt đầu chuyển vận. Một bên khác, OMG bốn người tập hợp lại cùng nhau. Thế như trẻ tre từ chối đi trung lộ trụ hai. Đồng thời Lee Sin tiêu sái vô cùng hồi toàn thích đem Rumble đưa trở về. Kun tại bị đánh bay sau khi rơi xuống đất. Lập tức bị nữ cảnh sát kẹp cho kẹp lấy. Sau đó, liền không có sau đó. Ba người hoàn toàn không thấy tháp phòng ngự công kích. Không tiếc bất cứ giá nào cưỡng ép đem Kun đánh giết. Cái này cũng dẫn đến VG cao điểm đều trở nên tràn ngập nguy hiểm. Lại chết cái cùi bắp nhất. Ha ha, ta Thái Thượng Hoàng đưa ra toàn đội hết thảy mọi người đầu. Mưa đạn lại bắt đầu. Đương nhiên, trong lúc này trêu chọc ngữ khí tương đối nhiều. Ngược lại không có mấy cái phun. Ai chơi liên minh chưa từng có loại kia bị đối diện xem như lão phụ thân thê thảm kinh lịch đâu. Mà lại cái này dao động rõ ràng VG quyết sách sai lầm. Bọn hắn phảng phất đã mất đi lý trí đồng dạng đem Kun làm thịt rồi. Vì thế nỗ lực chính là trung lộ trụ hai cùng cao điểm. OMG bốn người tiêu sái rời đi. Bất quá đoàn đội trong giọng nói lại không người lên tiếng. Ngược lại là có người âm thầm liếc trộm Kun sắc mặt. A Thái, Ân rơi vào trầm tư. Hắn đột nhiên cảm thấy kịch vốn có chút rất không thích hợp a. Uzi từ đánh tới OMG về sau, Kun cảm giác áp lực giảm bớt rất nhiều. Bởi vì trước kia OMG đối thủ đều biết, OMG chiến đội mạnh liền mạnh tại Hoàng Kim Thiết tam giác lợi hại. Chỗ lấy tuyệt đại đa số nhằm vào điểm, đều sẽ đặt tại trung thượng hai đường. Nhưng về sau OMG đều là đường dưới giai đoạn trước càng thêm hấp dẫn hỏa lực. Đoàn chiến thời điểm mỗi cái chiến đội đều sẽ hô to. Giết chó con liền thắng. Nhưng làm sao Uzi dự bị sau một thời gian ngắn, họa phong liền biến đây. Từ lúc OMG cùng EDG kia hai trận đấu qua đi, mỗi đại chiến đội phảng phất đều nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Mạnh như sưởng trường cũng không thể an bài Uzi. Bọn hắn có thể an bài sao? Mà lại cái này mấy cái xuống tới. Giống như Uzi cầm tới đầu người lúc triển hiện ra phần lớn là bình thường thao tác. Hào quang của hắn bị phụ trách lập đoàn cùng tính kế phụ trợ cho che giấu đi. Che khuất ID, còn lại tuyển thủ chuyên nghiệp thậm chí sẽ cảm thấy Uzi thao tác bọn hắn đồng dạng có thể làm được. Cho nên, Uzi trên người chú ý điểm dần dần xê dịch đến phụ trợ trên thân. Hết lần này tới lần khác cái này phụ trợ tuyển cái trơn trượt vô cùng gian na. Lên đường thịt đến không đánh nổi. Jungle linh hoạt bắt không được. Áo, Kun bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tựa hồ rốt cuộc tìm được vì lông mình sẽ bị nhằm vào thảm như vậy nguyên nhân. Hợp lấy là cảm thấy hắn tốt nhất bắt là 8. Về đến nhà, Kun yên lặng làm cái giết người sách ra. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Bị người làm như vậy, Kun cảm thấy trong cơ thể mình hồng hoang chi lực nhanh át không chế trụ nổi. Bát, đường Lee Sin lần nữa xâm lấn giã khu. Thấy được Rengar lúc, Kun bay đại chiêu, cường sát, đường Siong đẩy binh tuyến đến đối diện tháp phòng ngự hạ lúc. Kun mở ra đại chiêu, đường đối diện mấy người muốn vồ chết Janna cùng Jing lúc. Nhìn xem kia giống như giống là chó điên mấy người. Muốn kiên cường một chút, Kun buông lỏng ra mình đã bao trùm đến R khóa bên trên ngón tay. Trượt trượt, cục diện thế yếu vô hạn mở rộng, nhưng VG giống như hồ đã bỏ đi thắng được trận đấu này dự định. bọn hắn chỉ muốn bắt người. 1/6 Rengar trên thân không có một kiện phòng ngự trang bị. Jira giết người sách hiện tại vẫn là số không tầng. A, yêu cơ cũng thế. Trò chơi thời gian còn chưa tới 20 phút. Người của song phương đầu chênh lệch đã đi tới kinh khủng 24-2. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,